Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1284, gocchuyenaudio.com. Vũ Hoàng lạnh nhạt mở miệng, hắn liếc mắt nhìn Cổ Trần một chút, sau đó mới cười nói, hắn chính là Bách Man Sơn nhân tộc hoang cổ nhất tộc nhân hoàng, Cổ Trần, danh xưng hung nhân chấn động bách tộc. Soạt, phía dưới xôn xao, suy đoán là một chuyện, chính thức nghe được thấy được lại là một chuyện khác. Tham kiến nhân hoàng, trong đại điện, mọi người nhất tề hành lễ, không dám thất lễ tí nào, thậm chí còn kính sợ hơn Vũ Hoàng ba phần. Tuy mọi người chưa từng nghe qua cái danh hào nhân hoàng kia, nhưng Vũ Hoàng đã nhắc đến, không ai dám phản bác. Giỡn sao, cho dù vị Cổ Trần nọ không thèm để ý thì Vũ Hoàng cũng tuyệt đối không cho phép, hắn đã nói nhân hoàng thì chính là nhân hoàng, ngươi dám phản đối chính là làm hắn mất mặt. Trừ phi ngươi không muốn sống nữa, chứ ai lại dám đắc tội hai vị hoàng giả. Chư vị, miễn lễ. Cổ Trần nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh tự nhiên đưa tay nâng lên một chút, tất cả mọi người cảm giác có một lực lượng vô hình nâng cả đám dậy. Lực lượng này nhìn thì có vẻ nhu hòa, thực chất không cách nào phản kháng. Chỉ một chiêu đó đã đủ chấn nhiếp đông đảo vương giả và hoàng giả của Vũ Hoàng Liên Minh. Trước mặt Cổ Trần, bọn họ cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé, không thể phản kháng. Vũ Hoàng quan sát toàn bộ quá trình đó, mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Hắn nhìn Cổ Trần rồi đột nhiên cảm thán, ngòi phát triển vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chắc mấy vị lão tổ đang kinh ngạc lắm đây. Cổ Trần nghe thế nhịn không được cười to, lại nhìn ra phía sau đại điện, hắn có thể cảm ứng rõ ràng nơi đó có mấy ánh mắt. Hắn suy đoán đó là mấy vị lão thiên nhân hắn từng gặp trước kia, mà quả thật bọn họ đang khiếp sợ trước sự thay đổi của Cổ Trần, đúng là không thể tin nổi. Vị này vượt ngoài tưởng tượng và dự đoán của chúng ta. Bên trong tổ địa mấy lão giả tụ tập một chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh thán cùng cảm khái. Bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu, ngay cả xem tương lai cũng rất mơ hồ, thời điểm Cổ Trần xuất hiện đột nhiên tương lai của Vũ Hoàng Liên Minh trở nên mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ. Tương lai mơ hồ, không xác định được, lão thiên nhân kia chậm rãi nói, sau đó lại tỏ ra vui mừng. Xem ra chúng ta nghỉ ngơi được rồi, xương cốt già cả cuối cùng cũng có người gánh bớt một phần trách nhiệm. Đúng vậy, áp chế quá lâu, chúng ta cần thoát ra tỏa sáng lần cuối, cống hiến một phần sức lực cho nhân tộc. Một lão giả bùi ngùi tiếp lời. Cái kia, ít ngày nữa chúng ta sẽ đột phá nhập thánh, lúc ấy sẽ phải gia nhập chiến trường hư không, tham dự thánh chiến. Lão thiên nhân trực tiếp dứt khoát đưa ra quyết định. Trước giờ bọn họ vẫn luôn áp chế bản thân gắt gao, không muốn đột phá, chính vì bọn họ không yên lòng bộ lạc và tộc quần, càng không yên lòng tương lai của nhân tộc. Nhưng giờ đây họ đã thấy được chút hy vọng, Cổ Trần trưởng thành vượt quá sự mong đợi, khiến bọn họ không thể nhìn thấu được tương lai của Vũ Hoàng Liên Minh, bởi vì tương lai của Cổ Trần là mơ hồ, nên tất cả những thứ có liên quan đến hắn đều trở thành không xác định, không thể xem thấu, càng không cách nào dự đoán. Thế nên đám lão nhân này mới quyết định đột phá tiến vào chiến trường hư không tham dự thánh chiến, cống hiến một phần sức lực vì nhân tộc. Vũ Hoàng cũng muốn đột phá, hắn muốn trước khi đi đem liên minh giao cho Cổ Trần. gocchuyenaudio.com. Lão thiên nhân mới nhìn một chút đã hiểu thấu tâm tư Vũ Hoàng, lão thở dài bất đắc dĩ rồi cười khổ nói. Trước kia chúng ta đặt mọi hy vọng trên người Vũ Nhi, nào biết tất cả chỉ là phí công, mà thôi, thế này cũng tốt. Đúng vậy, biết đâu vị nhân hoàng này có thể mang đến cho chúng ta niềm vui còn lớn hơn sao? Mấy vị lão giả ở chỗ này thương nghị, mà trong đại điện Cổ Trần và Vũ Hoàng đang ngồi nhìn hơn 10 vị liên minh cường giả bên dưới. Gần đây thạch tộc bá chủ của vạn thạch lĩnh đột nhiên bị hủy diệt, cả tộc biến mất trong vòng một đêm, chỉ có một lão thạch nhân may mắn sống sót. Vũ Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói ra một tin tức kinh người. Tất cả những người bên dưới đều biết, duy chỉ Cổ Trần là không, vừa nghe thấy thế, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Thạch tộc lại bị diệt, vạn thạch lĩnh thạch tộc đang cực kỳ cường thịnh, dưới sự thống lĩnh của thạch hoàng hiện tại, thạch tộc trở thành bá chủ của vạn thạch lĩnh. Thế thì vì sao nó lại có thể biến mất trong vòng một đêm? Là ai đã làm? Cổ Trần nghi ngờ nhìn Vũ Hoàng, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Căn cứ theo tin tức chúng ta thu được, sự kiện thạch tộc và thậm chí là các đại hoàng tộc khác bị diệt vong có liên quan đến thần ma. Thần ma cách chương.